Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, trực giác, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không từ biệt Hứa Lập Sơn. Mọi người lần thứ hai về tới bọn họ sở vào ở khách sạn. Đến nỗi ký túc xá bên kia cục diện rối rắm, bọn họ tắc toàn bộ để lại cho Hứa Lập Sơn đi giải quyết. Bên kia, hoặc là mặt khác địa phương nào người bị hại, ở đêm nay như cũ cực kỳ khả năng bị vô đầu quỷ giết chết. Chỉ là này đó liền mọi người trước mắt chẳng huống mà nói. Tuyệt đối coi như là lòng có dư mà lực không đủ. Nguy hiểm để tình khí còn dư lại một lần nhắc nhở cơ hội vô dụng. Đây cũng là bọn họ đối với kia chỉ vô đầu quỷ chỉ có một phần phòng ngự lực lượng. Có cái này nhắc nhở khí ở, bọn họ liền đối với tự thân ân toàn nắm chắc, cũng dám ở cực độ mệt mỏi thời điểm so với đôi mắt tiểu ngủ một lát. Bằng không nếu không thứ này, kia bọn họ liền muốn thời khắc lo lắng hãi hùng, e sợ cho kia chỉ vô đầu quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên đối bọn họ huy động trong tay dìu lớn. Trên thực tế, vô đầu quỷ lại ăn qua một lần nguy hiểm để tỉnh khí mệt lúc sau. Không biết có phải hay không xuất phát từ kiêng kỵ nguyên nhân. Tóm lại là không có lại lần nữa đối bọn họ ra tay. Sức cùng lực kiệt trở lại khách sạn phòng. Tiêu Mạch đem trên lưng gương gỡ xuống tới. Sau đó liền thật mạnh ngã xuống trên sofa. Lý Soái, Bất Thiện Hòa Thượng đám người cũng trước sau ngồi xuống. Tiểu Tùy Tùng rất có nhãn lực thấy chạy tới một bên. Tiện đà cho mỗi cá nhân đều truyền lên một ly nước ấm ni. Thực sự có nhãn lực thấy tới, đến Soái ca bên người tới. Làm Soái ca khen thưởng ngươi một cái đào tâm hôn. Tiểu Tùy Tùng cười lắc lắc đầu, hướng về phía Lý Soái làm ra một cái ngươi không đánh răng miệng thối thủ thế. Lúc sau liền chạy tới Bất Thiện Hòa Thượng bên kia. Lý Soái ngửa đầu đem trong chăn nước uống quang, ở nuốt xuống đi phía trước còn không quên xúc xúc miệng. Ngươi mới miệng thối. Tiêu Mạch đem không giấy ly buông, hắn tả hữu vặn vẹo phiếm toan cổ, rồi sau đó đối với mọi người nói, ngày mai ta sẽ chiều Hứa Lập Sơn muốn tới còn lại người bị hại nhóm thân phận tin tức. Đến lúc đó chúng ta tận lực đi thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ phối hợp chúng ta hành động. Trước đây chúng ta chỉ là suy xét cảnh sát, cũng không có suy xét người bị hại bên kia. Nhưng hiện tại nếu cảnh sát có khả năng vào tay tác dụng là có thể không. Kia chi bằng chính chúng ta hành sự tới tự tại. Cho nên ta quyết định ngày mai cùng những cái đó người bị hại nhóm nhất nhất gặp mặt. Tin tưởng chúng ta liền quản bọn họ chết sống. Tận lực trở ngại vô đầu quỷ giết chóc. Nếu là không tín nhiệm chúng ta đây liền không hề để ý tới. Tả hữu chúng ta tìm chỉ là một cái giết chết vô đầu quỷ biện pháp mà thôi, đội trưởng. Ý của ngươi là nói, chúng ta muốn đích thân tham dự đến trực diện quỷ vật đuổi giết chung cùng nào đó. Hoặc là mộ mấy cái người bị hại đãi ở bên nhau, Vương Tử có chút không hiểu hỏi. Ân. Ta là như vậy tưởng. Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu. Này cũng lệnh Vương Tử lại lần nữa đặt câu hỏi nói. Ta xem chúng ta không cần phải làm như vậy đi. Bởi vì lần này sự kiện bản chất cũng không phải làm chúng ta bảo hộ người bị hại. Cho nên người bị hại chết sống cùng chúng ta là không có bất luận cái gì quan hệ. Mặt khác, quỷ vật ở giết người thượng là chẳng phân biệt trước sau trình tự vô quy tắc giết người. Đừng nói chúng ta vẫn là nó công kích mục tiêu. Ngay cả một ít không phải người bị hại người. Đơn giản là quấy nhiễu nó liền đều bị giết chết. Cho nên ta cảm thấy nó không tìm chúng ta. chúng ta nên thượng cao hương ám đạo may mắn. Thật sự là không cần phải lại chủ động đưa tới cửa đi. Bởi vì này theo ý ta tới này cùng chịu chết không nhiều lắm khác nhau. Nói đến nơi này, vương tử đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi Tiêu Mạch trên mặt. Đội trưởng, chúng ta vẫn là ở suy xét đi, ta biết ngươi lo lắng. Tiêu Mạch đồng dạng nhìn vương tử. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có? Nếu người bị hại chết sống cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Chuyện đó kiện vì cái gì còn muốn cố ý cho chúng ta một phần người bị hại danh sách mặt khác. Nếu chúng ta không chủ động cùng người bị hại tiếp xúc. Mà là ôm có xa lắm không trốn rất xa ý niệm. Như vậy một khi người bị hại đều chết sạch. Chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào? Này Tiêu Mạch một phen hỏi lại hỏi vương tử á khẩu không trả lời được. Tiêu Mạch cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, lại tiếp tục nói, chớ quên hiện tại cái này nguyên rủa đã cùng trò chơi kết hợp ở cùng nhau, biến thành một khoản nguyên rủa trò chơi. Mà từ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, sự kiện chung sở xuất hiện người bị hại càng như là NPC. Mà giống loại này giải mê trò chơi, NPC không thể nghi ngờ liên lụy cởi bỏ câu đố mấu chốt. Liền tính là lui một bước giảng, chúng ta hiện tại đối với nên như thế nào giết chết con quỷ kia vật cũng không có nửa điểm nhi manh mối. Cho nên tiếp cận người bị hại, tiếp cận con quỷ kia vật đều là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, là không có cách nào biện pháp. Nếu là có biện pháp, ta cũng không nghĩ đi mạo cái kia hiểm. Ai đều hy vọng chính mình hào hảo tồn tại. Ta đã biết, vương tử thỏa hiệp hướng Tiêu Mạch gật gật đầu. Hắn tìm không thấy phản bác Tiêu Mạch nói, cho nên chỉ có thể tiếp thu. Tiêu Mạch không hề để ý tới vương tử. Hắn cúi đầu hồi ức một lát, rồi sau đó tự cố tự nói, ta nhớ rõ kia chỉ vô đầu quỷ ngay từ đầu lựa chọn công kích đối tượng là ta. Ta là từng tự mình trải qua quá nó khủng bố. Ta chính mình trải qua, lại kết hợp hôm nay ở ô tô xưởng ký túc xá những cái đó người chết trải qua. Ta phát hiện hai người gian tồn tại một cái điểm giống nhau. Hắc ám Money không tồi. Vô đầu quỷ xuất hiện thông thường cùng với tắt đèn. Đương nhiên, cũng có thể là nó thích ở hắc ám hoàn cảnh hạ giết người. Đối với Tiêu Mạch đưa ra cái này điểm giống nhau, mọi người đều tỏ vẻ nhận đồng. Bởi vì mỗi một cái người chết đều là chết vào so hắc ám hoàn cảnh hạ. Nhưng này chỉ sợ cũng không thể thuyết minh cái gì đi. Bất thiện hòa thượng cũng không cho rằng phương diện này giấu giếm mấu chốt. Hắn nói, quỷ vật giống nhau không đều thích ở buổi tối giết người sao? Này có thể nói là chúng nó đặc điểm, cũng hoặc nói thành là loại thói quen. Nhưng là các ngươi có hay không cảm thấy này chỉ vô đầu quỷ có chút quá thần bí? Thần bí đối theo dõi chụp không đến nó. Nó giết người khi cũng chỉ ở hắc ám hoàn cảnh chung. Chúng ta cũng không thấy được nó. Nó duy nhất cho chúng ta lưu lại ấn tượng, đó là ăn mặc một kiện màu đen áo choàng, không có đầu. Một con quỷ có thể nhớ kỹ này đó liền không tồi. Nó rốt cuộc không phải người. Nói như vậy tuy rằng không tồi, nhưng nếu nó là ở cố ý che giấu chính mình hình tượng đâu? Tiêu Mạch vào lúc này đưa ra hắn suy đoán. Nó giống như không cần thiết che giấu hình tượng đi. Một con quỷ mà thôi, huống hồ còn không có đầu, còn có thể sợ ai nhận ra tới là sao mà? Lý Soái cảm thấy Tiêu Mạch này phiên lời nói có chút khôi hài. Có lẽ là ta đa tâm đi. Dù sao ta là có loại này trực giác. Tiêu Mạch không hề vấn đề này thượng tiếp tục dây dưa. Hắn trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Này ở dĩ vãng sự kiện chung cũng được đến quá nhiều lần ứng nghiệm money mọi người lúc sau lại. Từng người phát biểu chính mình cái nhìn, cùng với từng người đề nghị, nhưng đều không cụ bị quá cường nhưng thao tác tính. Cho nên thảo luận đến cuối cùng liền liền không giải quyết được gì. So với nay đó, mọi người ngược lại là đối bất thiện hòa thượng ở ký túc xá lộ kia một tay rất là cảm thấy hứng thú. Điểm này ngay cả Tiêu Mạch cũng coi như ở bên trong. Xú hòa thượng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh cùng chúng ta nói. Ngươi kia một tay loạn ném hạt châu là chuyện như thế nào? Đúng vậy, bất thiện đại sư. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi kia một tay thật sự là thập phần lợi hại a, vương tử cũng khó được chụp nổi lên bất thiện. Hòa thượng mông ngựa, bất thiện hòa thượng bị chụp rào rạt đắc ý. Ra vẻ bất đắc dĩ nói, hảo đi, nếu các vị thí chủ như thế để mắt ta. Như vậy ta nếu là lại không nói rõ, ngược lại là ta không biết điều. Kỳ thật ta còn có một thân phận khác, mà cái này thân phận nói vậy các ngươi ở trong hiện thực cũng nghe đến quá. Kia đó là hết chương.